Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1848. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ tử, đang hái hoa thanh mộc thấy thế, cũng không đoái hoài tới. Vội vàng chạy tới đỡ lấy thiếu niên bạch y, có chút ủy ủy khuất khuất nói. Cơ công tử, người nếu là không thích chủ tử nhà ta dễ tính, hắn thân thể không tốt, người còn muốn khi dễ hắn như vậy. Khụ khụ, Tân Tuyết Uyên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thanh Mộc, chớ có vô lễ như vậy. Chuyện không liên quan cơ ca ca. Thanh Mộc không cam lòng nói. Chủ tử, người chính là tâm địa quá tốt rồi. Ta vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy. Cơ công tử rõ ràng chính là không thể thấy vương gia đối tốt với ngươi. Thiếu niên thở một hơi. Người nếu là lại nói bậy. Hắn che miệng ho đến bên trên khí không đỡ lấy khí. Thanh Mộc giật nảy mình, vội vàng lấy khăn ra, đập lưng cho hắn, Cơ Thủy Yên xem như thấy rõ, tức giận đến trừng mắt dọc, bấm eo nói, tốt, các ngươi hai cái chủ tớ này, nhất sướng nhất hợp, nhưng lại phối hợp rất tốt. Tân Tuyết Nguyên không để ý hắn ta, cau lại dưới lông mày, che miệng lại ho đến 10 điểm khó chịu, Thanh Mộc sắp bị làm tức chết. Cơ công tử, ngươi sao có thể vu oan công tử nhà ta như vậy? Nếu không phải ngươi đi lên kích hắn, hắn như thế nào lại thổ huyết? Cơ Thủy Yên cười lạnh một tiếng. Hắn cái nôn này là huyết sao? Nói không chừng chính là lừa gạt chúng ta. Vừa nói, hắn ta liền nhấc quần áo lên ngửi ngửi phía trên kia. Một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt chui vào bên trong cánh mũi. Không khỏi sắc mặt trần trờ. Thực sự là huyết, Cơ Thủy Yên khuôn mặt đỏ hơn, buồn nôn chết rồi, hắn ta vội vàng cởi quần áo trên người, phi phi hai lần, cơ ca ca, ta không phải cố ý. Ân Tuyết Uyên hơi thở mong manh nói. Trong đôi mắt tràn đầy cũng là áy náy cùng bất an. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ đến, cứ như vậy công phu trong một giây lát, hậu viện lại nổi lên hỏa, cô nhanh chân nhấc chân đi qua. Trông thấy thiếu niên bị Thanh Mộc vịn, bộ dáng che môi ho khan không ngừng, không khỏi cau mày nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Cơ Thủy Yên miệng một vểnh lên, chân dẫm một cái nói, vương gia, hắn nôn ta một thân, ngươi xem, đây là quần áo mới người ta, mới vừa mặc không mấy lần đâu. Hắn ta vừa nói, liền muốn hướng trong ngực nữ tử chui, một mặt nũng nịu, Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt nói. Đứng ở đó đừng nhúc nhích. Thanh Mộc, ngươi tới nói một chút đây là có chuyện gì? Thanh Mộc nhìn nam tử áo đỏ một chút, lại nhìn nữ tử một chút, cắn răng một cái nói. Vừa rồi chủ tử ở nơi này thật tốt, cơ công tử liền tới tìm công tử phiền phức. Công tử vốn cũng không phải là người biết ăn nói. Trong lòng cho dù có khí cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn thân thể luôn luôn không tốt. Nếu không phải bị cơ công tử khi dễ đến kịch liệt. Như thế nào lại đột nhiên phun huyết, cơ công tử còn cảm thấy là chủ tử sai. Chỉ quan tâm y phục bản thân. Vương gia, ta nếu là có nửa câu nói láo, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Thanh Mộc, thiếu niên đưa tay lấy ra, bên môi tràn ra một chút tơ máu. Khục mấy lần, lắc lắc đầu nói, đừng nói nữa. Thanh Mộc trừng mắt liếc Cơ Thủy Yên. Chủ tử, ta liền muốn nói, không thể để cho người vô duyên vô cớ bị oan uổng đi. Cơ Thủy Yên nha một tiếng, chống nạnh nói, người nô tài kia, nhưng lại rất có thể nói. Khó trách chủ tử ngươi thích mang theo ngươi, bị người làm vũ khí sử dụng đều không biết. Trầm Mộc bài tâm lực lao lực quá độ, lăn tăn cái gì, còn không mau gọi đại phu. Cô thở dài một hơi. Thủy Yên, đừng làm rộn, bổn vương độ nhẫn nại là có hạn. Cơ Thủy Yên không thể tin. Vương gia, người cũng biết tên tiểu yêu tinh này vừa rồi nói với ta cái gì. Ân Tuyết Uyên từ đầu đến cuối chỉ là suy yếu nửa tựa ở trên người Thanh Mộc. Khí sắc trắng bạch, nghe nói như thế cũng chỉ là đôi mắt phát ra chút thủy sắc. Nhịn không được đem mặt xoay đến một bên. Cách chương.